Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Niệm Lạc lại hiện ra. Hàn Diệp nhà quỷ dị nhìn lấy Diệp Ly, trước kia làm sao không biết ra hỏa này như vậy có thể thổi a. Mỗi ngày giường đều dậy không nổi người lại có mặt nói loại lời này. Bất quá Hàn Diệp nhà cũng kỳ quái. Diệp Ly ra hỏa này ban ngày đến trường, ban đêm liền buồn bực trong phòng không ra, cũng không gặp hắn huấn luyện như thế nào. Thế nhưng là hắn Dratini cũng là càng ngày càng mạnh, thật càng ngày càng xem không hiểu hắn. Ai có thể minh bạch Diệp Ly gian khổ a? Mỗi ngày ấy nghẹt ở trong game soát cấp, người đều nhanh ngột ngạt, một tuần lễ xuống tới kinh lịch vô số trận đối chiến. Loại kia buồn tẻ không thú vị không phải người bình thường có thể cảm nhận được. Mấy người phiếm vài câu, liền thu dọn đồ đạc trở về. Diệp Ly về đến nhà cơm nước xong xuôi liền mang mặt nạ áo bào trắng. Còn có Ran đứng dậy tiến về lòng đất sàn quyết đấu. Kiếm tiền nhiệm vụ gánh nặng đường xa. Hắn vô số mục tiêu đều xây dựng ở tiền tài trên cơ sở. Diệp Ly tính một chút. Dratini đột phá cần 6 vạn, chủ yếu là Dratini hiện tại không gặp được cái gì ra dáng đối thủ. Rất khó trong chiến đấu đột phá, mà lại cái thứ nhất đạo quán đánh qua về sau. Diệp Ly suy đoán, tại du hí thế giới bên trong chiến đấu giống như không cách nào làm cho Pokemon đột phá. Cho nên Diệp Ly quyết định qua một thời gian ngắn dùng tiền đột phá. Làm tốt cái thứ ba đạo quán làm chuẩn bị, không nên hỏi vì trò chơi gì bên trong dùng tiền, hỏi cũng là thật là thơm. Còn có Ran, bên trong ba loại còn không có đột phá, lại cần 3 vạn khối, trọng yếu nhất vẫn là đằng sau bồi dưỡng dơ bồ. Diệp Ly đại khái tính một chút, tối thiểu nhất muốn 48 vạn đánh, đây là không tính tài liệu tiền. Ánh sáng bắt tài liệu Pokebo tiền cũng là một cái cần khủng bố. Cho nên tiếp xuống Diệp Ly chuẩn bị đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào kiếm tiền chức trách lớn bên. Trong qua, Diệp Ly đến lòng đất sàn quyết đấu. Trực tiếp bắt đầu xứng đôi. Sau đó qua bên cạnh đem ngày hôm qua thắng 1,5 vạn toàn bộ áp lên. Tỷ lệ đặt cược theo giống như hôm qua. 1-1. Còn tốt, không có quá làm cho Diệp Ly thất vọng. Chỉ cần không có biến thành 1,5 liền tốt. Rất nhanh, Diệp Ly bắt đầu vào bàn. Đi ở trong đường hầm, Diệp Ly đã nghe được giải thích thanh âm. Sắp vào bàn vị này tuyển thủ ta muốn tất cả mọi người không xa lạ gì. Liền tại ngày trước, hắn mang theo một cái Ran đến tham gia trận đấu. Vẻn vẹn 2 ngày. Đã đột phá trùng điệp khó khăn, cầm xuống 4 liên thắng. Hoa niệm lạc niệm lạc niệm lạc, ha ha. Tất cả mọi người đoán được nha. Tốt, có mời chúng ta niệm lạc tuyển thủ cùng hắn hợp tác Ran, hoa tại kịch liệt tiếng hoan. Hô bên trong, Diệp Ly mang theo mặt nạ màu xanh lục, mặc áo bào trắng đi tới. Kế tiếp muốn lên sàn vị này, mọi người cũng không xa lạ gì. Hắn lần đầu tiên tới đối hiện trường thời điểm, đồng bọn là Guido, tại không có bất kỳ người nào xem trọng tình huống của hắn dưới. Hắn Guido tại 2 trận đối chiến bên trong liên tiếp 2 lần tiến hóa. Đồng thời ở sau đó trong trận đấu một đường quá quan trảm tướng. Cầm xuống 4 liên thắng thành tích tốt. Hắn, được xưng là tiến hóa sư, cũng được xưng là lòng đất sàn quyết đấu bồi dưỡng sư. Hắn cũng là độc phong cùng đồng bạn hắn Bidro, hòa nhiệt liệt tiếng hoan hô bên. Trong, đối diện trong thông đạo đi ra cả người mặc trang phục màu vàng. Đầu đội mặt nạ màu đen người, mời song phương thả ra Pokemon. Diệp Ly thả ra Ran, trên trận nhất thời tiếng hoan hô lên. Có vẻ như bọn họ không phải đến xem Diệp Ly, mà chính là đến xem Ran. Độc phong cũng thả ra Bidro. Bidro nhìn tựa như một cái cự đại ong vò vẽ, màu vàng nhạt thân thể, cự trên cái mông to có 2 vòng hắc sắc hoa văn. cái mông phía dưới cùng nhất nhọn, thân thể phía sau là một đôi màu trắng cánh. Không có đợi Diệp Ly lại tỉ mỉ quan sát, Độc Phong đã ra tay trước. Bidro, Agility, hắn biết Diệp Ly khó chơi. Mặc dù lớn châm phong hệ bắc, có thể khắc chế bay, run, nhưng đây chẳng qua là so ra mà nói mà thôi. Hệ sai kích Pokemon mạnh liên mạnh tại này cỗ quỷ dị sai bâu. Có thể công có thể thủ, mà lại khó mà bảo vệ tốt. Không bình thường khó chơi. Bi đi kích động cánh, hướng run bay đi, trên không trung tốc độ càng lúc càng nhanh, ẩn ẩn mang theo tàn ảnh. Qua ông giây lát đã đi tới run trên không. Diệp Ly, run, sai bâu, Độc Phong, sử dụng giữ vững. Ran sai bầu phóng thích mà ra. Thế nhưng là không trung Bidro hai cái móng vuốt hướng mặt trước duỗi ra. Phía trước xuất hiện một đạo trong suốt light screen. Triệt tiêu mất Ran sai bầu. Độc Phong, sử dụng pin mí sai. Bidro trên mông gai nhọn hóa thành bạch quang đột nhiên bắn ra. Bắn xong xuất hiện lần nữa. Trong nháy mắt đã bắn ra 3-4 cây. Diệp Ly mang theo chấn định. Teleport, Ran đột nhiên biến mất. Bidro pin mí sai đánh vào Ran nguyên lai đứng vị trí bên trên, nhấc lên mãnh liệt nổ tung. Độc Phong thân thể chấn động, hệ sai kích Pokemon quả nhiên khó chơi. Diệp Ly, rất tốt. Double team xuất hiện tại Bidro nơi xa. Ran biểu lộ nghiêm túc, thân thể một trận hư huyễn. Đối trong chiến trường từng đạo Ran thân ảnh xuất hiện. Lít nhà lít nhít, Bidro mì này lộ kinh hoàng, không biết như thế nào cho phải. Độc Phong, không nên kinh hoàng, dùng Fury Attack đánh dụng nó phân thân. Bidro chân mông gai nhọn xuất hiện bạch quang, từng cây gai nhọn bắn về phía xung quanh Ran. Diệp Ly, Psychic, đột nhiên, toàn bộ đối trong chiến trường 10 cái Ran đồng thời ủ lực. Chỉ đánh dụng 2-3 cái phân thân Bidro nhất thời hoảng. Hơn 10 đạo sai kích đồng thời đánh vào Bidro trên thân. Bên trong một đạo chân thực trực tiếp đem Bidro đánh bay ra ngoài, đập xuống đất. Diệp Ly thừa thắng xông lên. Sai bâu, Độc Phong cũng hoảng. Bidro đứng lên, dùng giữ vững. Bidro đột nhiên bắn lên, hai cái móng vuốt hướng trước người chặn lại. Một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện, ngăn trở Ran sai bâu. Liền chờ ngươi dùng ra cái này. Diệp Ly, Ran, sai kích, vừa buông xuống móng vuốt, Bidro đột nhiên bị một cỗ kinh khủng tinh thần lự Kinner Focus xông bay ra ngoài, xa xa đập xuống đất. Chờ cho bụi tán đi, đã lâm vào hôn mê, mất đi chiến đấu lực. Ran sai bâu mạnh bao nhiêu Diệp Ly rõ ràng nhất. Đặc công nỗ lực giá trị đã hơn 200, đã là trước đó gấp 2 nhiều. Bidro có thể đỡ một lần sai kích, đã chứng minh nó rất mạnh. Chúc mừng chúng ta Niệm Lạc tuyển thủ lần nữa đạt được thắng lợi. Hắn cùng hắn Ran lần nữa hướng chúng ta chứng minh bọn họ cường đại. Mà bây giờ, ta muốn tuyên bố là Niệm Lạc cùng hắn Ran đã thu hoạch được 5 thắng liên tiếp. Để cho chúng ta chúc mừng Niệm Lạc cùng hắn Ran, tin tưởng tiếp đó, hắn hội cho chúng ta mang đến càng thêm đặc sắc đối chiến. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Niệm Lạc đem Ran thu nhập Pokebo, đang nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bên trong. Đi ra đối chiến trận, ngựa không dừng vó, Diệp Ly lại qua xứng đôi quầy hàng bắt đầu xứng đôi. Sau đó lại qua đem thắng 3.000.000 khối tiền toàn bộ áp trên người mình. Áp sau lập tức lần nữa đi vào thông đạo. Diệp Ly lại nghe được trọng tài kiêm chức giải thích thanh âm. Sắp lên trận vị này tuyển thủ tất cả mọi người nhận biết. Nhưng là các người tuyệt đối nghĩ không ra. Hắn chính là mang theo Ran một đường quá quan trảm tướng. Vừa mới cầm tới 5 thắng liên tiếp người. Hoa người xem đều kích động, Niệm Lạc lại để cho đánh liên tục 2 trận không mang theo nghỉ ngơi. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tục 2 trận nhìn thấy cùng một vị tuyển thủ. Niệm Lạc vẫn là trước sau như một cho chúng ta mang đến kinh hỉ a. Diệp Ly trong tiếng hoan hô ra sân về sau. Trọng tài tiếp tục nói. Tiếp xuống ra sân vị này tuyển thủ tin tưởng mọi người đều có chiếu tưởng. Hắn từng tại sàn quyết đấu lưu lại đại danh đỉnh đỉnh. Năm đó, hắn mang theo hắn Kadabra đi vào sàn quyết đấu. Cái kia quỷ dị sai bầu để sở hữu đối đầu hắn tuyển thủ đau đầu. Tại liên thắng 5 trận về sau, hắn mai danh ẩn tích. Lần này, chúng ta may mắn gặp lại vị này cường đại hệ sai kích huấn luyện ra. Hắn sẽ cùng Niệm Lạc tuyển thủ đang đối chiến trên trận cho chúng ta mang đến như thế nào đặc sắc. Đối chiến đâu? Để cho chúng ta dùng nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Cho mời Niệm Lạc đối thủ quỷ thuật ra sân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.